Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình tìm kiếm, họ phát hiện ra thôn Thiên Đường, một ngôi làng ẩn sâu giữa rừng núi, đẹp như chốn Bồng Lai, nhưng dân làng lại cực kỳ bài xích người ngoài, không hợp tác, không tiếp chuyện, dù bọn họ đã lục soát kỹ càng. Nhưng vẫn không tìm thấy tung tích tên tội phạm. Cuối cùng, bất đắc dĩ phải rút lui. Dù vậy, Lục Trầm chưa bao giờ từ bỏ việc truy bắt hắn. Từ sau khi triệt hạ tổ chức kia, tội phạm vùng biên giới giảm đi đáng kể. Nhưng tên cầm đầu còn sống, nghĩa là hiểm họa vẫn còn. Sau gần một giờ băng rừng, cả đội đã đến chân núi. Chỉ cần vượt qua ngọn núi này, họ sẽ có thể nhìn thấy thôn Thiên Đường. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi vài phút, tranh thủ uống nước. Lục Trầm siết chặt chai nước trong tay, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Tần Chiêu Chiêu. Cô ấy có mang theo nước không? Có lương thực không? Một phụ nữ yếu ớt như cô làm sao có thể vượt qua con đường rừng đầy hiểm trở này? Cô ấy có gặp nguy hiểm không? Hai người phụ nữ và một đứa trẻ, nếu bị đám người trong thôn Thiên Đường bắt lại, e rằng sẽ không ai có thể trốn thoát. Suy nghĩ này khiến lòng anh như bị thít chặt, không thể ngồi yên thêm giây nào nữa. Lục Trầm đứng bật dậy. Đi thôi. Cả đội tiếp tục leo LNDNS núi. Trong rừng có đường mòn nên tốc độ di chuyển khá nhanh. Chẳng mấy chốc, họ đã đến lưng chừng núi, tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên, ánh mắt Lục Trầm quét qua một hang động ven đường. Trước cửa hang, có vết máu, anh sững người, bước nhanh đến gần, đồng thời quát lên, có máu, là máu mới, trên mặt đất còn có một chiếc giày trẻ em. Lý Đại Hải chạy đến, vừa nhìn thấy đôi giày, sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn vội vàng nhặt lên, giọng run rẩy, là giày của Tiểu Bảo. Chắc chắn bọn họ đã gặp chuyện rồi. Mọi người trong đội lập tức căng thẳng. Lý Đại Hải siết chặt chiếc giày trong tay, giọng nghẹn lại, có thể họ bị thương, dừng lại trong hang này để nghỉ, rồi sau đó gặp nguy hiểm. Lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi. Lục Trầm đưa ngón tay lướt nhẹ qua vết máu đã thấm khô trên đầu ngón. Ánh mắt trầm xuống, máu vẫn chưa khô, họ không thể đi xa được. Anh vừa dứt lời, một tiếng thét thất thanh vang lên từ xa. A, Lục Trầm lập tức quay đầu về hướng âm thanh phát ra. Đó là giọng của Tần Chiêu Chiêu. Không chần chừ, anh lao nhanh về phía trước. Bóng dáng của cô cùng Trương Mỹ Phượng dần hiện ra trong tầm mắt. Nhưng ngay sau lưng họ là hai gã đàn ông, mỗi tên cầm chặt một con dao sáng loáng. Bọn chúng đã bắt họ làm con tin. Lục Trầm nghiêng người, ra hiệu cho ba chiến sĩ tản ra, âm thầm bao vây bọn tội phạm. Phải tìm cách giải cứu con tin mà không gây nguy hiểm đến họ. Hai tên đàn ông phía trước cũng nghe thấy tiếng động. Chúng vừa quay đầu lại, đã thấy Lục Trầm và Lý Đại Hải đứng đó, súng nhắm thẳng vào chúng. Bỏ dao xuống ngay, Lục Trầm quát lớn, giọng đầy uy lực. Hai tên cướp thoáng chốc sững sờ, nhưng rồi một tên phản ứng cực nhanh. Hắn lập tức kéo Tần Chiêu Chiêu lại, kề sát lưỡi dao vào cổ cô, gằn giọng, bỏ súng xuống, nếu không, tôi giết cô ta ngay bây giờ. Tên còn lại cũng không chậm, túm lấy Trương Mỹ Phượng, lưỡi dao kề sát cổ Tiểu Bảo. Cậu bé sợ hãi, bật khóc nức nở trong vòng tay mẹ. Lục Trầm siết chặt súng, ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng, nhưng anh không thể mạo hiểm, chỉ cần anh nổ súng, Tần Chiêu Chiêu và Trương Mỹ Phượng có thể mất mạng ngay lập tức. Ba chiến sĩ đã vào vị trí, chỉ cần bọn tội phạm cúi xuống nhặt súng, họ sẽ có cơ hội bắn hạ chúng ngay lập tức. Lục Trầm nhìn Tần Chiêu Chiêu, cô đã không còn dáng vẻ xinh đẹp như trước. Quần áo rách bươm, toàn thân lấm lem bùn đất, máu khô loang lổ trên tay áo. Cô giống như một kẻ hành khất, yếu đuối, kiệt sức, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên một ý chí mạnh mẽ. Anh bất giác cảm thấy xót xa. Tần Chiêu Chiêu nhìn thấy anh, nước mắt lập tức trào ra. Cô đã nghĩ mình không còn hy vọng sống sót, nhưng không ngờ anh lại đến cứu cô. Lục Trầm từ từ quỳ xuống, đặt khẩu súng trên mặt đất. Đừng làm hại cô ấy. Đây, tôi đưa súng cho các người. Tên cầm dao gằn giọng. Còn mày nữa, Lý Đại Hải cũng ném súng xuống đất. Hai tên tội phạm thấy đối phương đã không còn vũ khí. Sự căng thẳng trong mắt chúng dần dịu xuống. Tên đang khống chế Trương Mỹ Phượng kéo cô tiến đến gần chỗ súng. Ngay khoảnh khắc đó, Tần Chiêu Chiêu chớp lấy cơ hội. Trong tay cô vẫn còn một cây kim bạc. Cô nhắm thẳng vào dây thần kinh trụ trên cánh tay của tên tội phạm. Nhanh như chớp đâm mạnh vào. A, gã đàn ông rú lên. Cánh tay cầm dao bỗng tê dại. Không còn cảm giác, con dao trên tay cũng rơi xuống đất. Tận dụng khoảnh khắc đó, Tần Chiêu Chiêu vùng thoát, lao nhanh về phía Lục Trầm. Lục Trầm ngạc nhiên trước phản ứng nhanh nhẹn của cô. Anh lập tức mở rộng vòng tay, đón cô vào lòng, ôm vạt. Đừng sợ, em đã an toàn rồi. Giọng anh trầm thấp, dịu dàng. Tần Chiêu Chiêu không ngờ anh sẽ ôm cô như vậy. Trong lòng anh, cô cảm nhận được sự che chở, ấm áp mà bấy lâu nay chưa từng có. Lục Trầm lập tức xoay người, chắn trước cô, bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Ở phía bên kia, đúng lúc tên tội phạm cúi xuống nhặt súng, hai chiến sĩ ẩn nấp lập tức nổ súng. Pằng, pằng, cách chương.